Chương 1155 tối cường thăng cấp hệ thống. Kẻ ngu si lực lượng. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống chương 1162, kẻ ngu si lực lượng cất hồ trong nháy mắt, Long Phi liền xông ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất mới vừa rồi vang lớn tạo thành chấn động quá kịch liệt, có thể bộc phát ra loại lực lượng này quái vật, khẳng định không đơn giản, nhất định là đầu Beos. Nghĩ đến Beos, Long Phi cũng không khỏi hưng phấn, ta đao pháp một mực đột phá không. Cũng là bởi vì những thứ này yêu thú cấp bậc quá thấp, không cách nào đem ta thể nội lực đo kích thích ra. Ta yêu cầu Beos đánh vào. Đao phong, Long Phi một mực ở cửa hàng đầu đảng, giống như là có thể đột phá, nhưng chính là không bước qua được, không cách nào đem kia bốn chiêu áo nghĩa hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới. Đây là bởi vì Long Phi còn không có đột phá bốn chiêu này cực hạn, rước chừng nửa tháng, rốt cuộc gặp phải một con Beos A. Long Phi trong lòng không nói ra hưng phấn, ở Nguyên Ương dãy núi hơn một tháng. Trừ kia đầu Lang Vương bên ngoài một con Beos cũng không có gặp phải, Beos A, lão tử nhớ ngươi nghĩ cũng muốn nổi điên, hắc hắc, Ngưu Đại Sơn nhanh chóng theo sau, nói, lão đại, ngươi cẩn thận một chút, có một chiến đội người đang săn giết, Long Phi không có nghe được, hắn bây giờ liền muốn đưa hắn tu luyện đao pháp đột phá xuống, sau đó sẽ đem đầu kia Beos cho bể mất. Chính là đơn giản như vậy, Trong rừng liên tiếp vang lớn đánh vào. Mấy đạo nhân ảnh ở một con vật khổng lồ chung quanh bay tới bay lui, đầu kia vật khổng lồ không ngừng phát động công kích, đây là một con cả người máu đỏ yêu thú, huyết mạch yêu thú, hơn nữa còn là có ngũ tinh đỉnh phong yêu thú, cương giáp tê ngưu, đầu tê ngưu giáp ô hắc phát sáng, giống như một mặt đao như thế, lóe hàng quang, một người xông lên, tê ngưu chân trước đào đất, kịch cợm thân thể khổng lồ không có ảnh hưởng chút nào tốc độ nó, cơ hồ trong nháy. Mắt liền đem người võ giả kia đụng bay ra ngoài, e oanh e một tiếng nổ vang, người võ giả kia bị đánh bay trăm mét. Trực tiếp đem một cây đại thụ che trời đụng vắt ngang xuống, người võ giả kia phun máu tươi tung tóe, ngực phát rách, nếu như không phải là trên người hộ thân pháp bảo lời nói, hắn bây giờ đã là một người chết kia ca. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền tới, một tên nữ võ giả tiến lên, đầu kia cương giáp tê ngu thấy người võ giả kia không có chết, giống như là bị vũ nhục lớn lao như thế, gầm thét một tiếng, một lần nữa xông lên, phanh, phanh, ầm. Đất rung núi chuyển, người cũng đứng không vững, ngoài ra một bên. Ba người ánh mắt tương giao, một người cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng rung một chút đầu, hai người khác hiểu ý, cũng không có tiến lên ngăn trở, mà là mặc cho đầu kia cương giáp tê ngu xông lên, tốc độ quá nhanh, thế không thể đỡ, ở trong nháy mắt này, hai người trong nháy mắt lâm vào tử địa, bị thương nam võ giả quát ra một tiếng, lăng thanh, ngươi đi mau. Đi, thời gian đã tới không kịp. Mới nhất đổi mới nhanh nhất cương giáp tê ngu tốc độ quá nhanh, đại sơn. Trong nháy mắt này, Long Phi thanh âm quát một tiếng, Ngưu Đại Sơn giơ lên hai cánh tay trầm xuống, trên người bắp thịt trực tiếp đem quần áo cho xanh bạo xuống, quát ra một tiếng, ệ minh bạch. Quanh giữa Ngưu Đại Sơn nặng nề hạ xuống ngăn ở cương giáp tê ngu trước mặt, tay áo vẫy một cái, thân thể trầm xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm tê ngu quát ra một tiếng, nói, ngươi là trâu, ta cũng vậy trâu, sẽ nhìn một chút ai khí lực lớn, hắn hoàn toàn chính là muốn với tê ngu hợp lực khí, hắn khí lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng là cương giáp tê ngu lực lượng mạnh hơn a, hơn nữa, hơn mấu chốt là Ngưu Đại Sơn không sợ chút nào, một bộ lão tử chính là muốn với ngươi hợp lực khí dáng vẻ, Long Phi. Đều phải không nói gì, Ngưu Đại Sơn, ta là cho ngươi đảm bảo hộ hai người bọn họ, không phải là cho ngươi ngăn trở cương giáp tê ngu, ngươi rốt cuộc có hay không hiểu rõ a? Ngưu Đại Sơn gãi đầu một cái, ì a. Lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta ngăn trở đầu này tê ngu đây. Lão đại, ngươi nói rõ một chút ta. Bây giờ thời gian không kịp. Để ta chặn lại ở nó. Ngay sau đó, Ngưu Đại Sơn có tiến vào trạng thái chiến đấu, trên tay ói một hớp nước miếng, tỏa tỏa, ánh mắt trầm xuống nhìn chầm chầm cương giáp tê ngu, nói, sẽ nhìn một chút ai càng mạnh mẽ điểm. Quanh giữa cương giáp tê ngu trong nháy mắt đánh vào đi lên, Ngưu Đại Sơn cao hơn 3 thước thân thể, hai tay trầm xuống, trực tiếp theo như cương giáp tê ngu gốc trên, lực lượng nhất bạo nổ, ghê rắc rắc. Bắp thịt lần nữa nổ mạnh tự đắc tăng vọt, toàn thân quần áo cũng nứt ra. Ủ màu đen da thịt, tràn đầy lực lượng, đầu kia cương giáp tê ngu thân thể cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, miệng bị Ngưu Đại Sơn đè trên đất, xúc đất sét bay đầy trời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Long Phi cũng giống như vậy, thầm nghĩ trong lòng, lời mẹ nhà nó, sẽ không lại vừa là thiên sinh thần lực chứ. Thời gian dài như vậy Ngưu Đại Sơn chỉ phụ trách lưu quái, cũng không có xuất thủ, hơn nữa hắn tu vi hoàn toàn không có đột phá, hay lại là hoàng cấp nhị phẩm, nhưng là hắn bộc phát ra lực lượng so với hoàng cấp bát phẩm cũng mạnh hơn một phần, này là vì sao? Long Phi cũng không biết, Ngưu Đại Sơn không hiểu tu luyện, nhưng là hắn biết một cái đạo lý, lực lượng là vua, lực lượng mạnh, so cái gì đều mạnh, cho nên hắn đem từ huyền tinh bên trong hấp thu được năng lượng toàn bộ dùng tu luyện hắn lực. Lượng hoàn toàn vô dụng, giống như võ giả bình thường tu luyện như vậy, tôi luyện luyện nhục thân hắn toàn bộ dùng tới sửa luyện lực đo, suy nghĩ thiếu gân, hãy cùng cái ngu ngốc như thế, nhưng mà vào giờ khắc này, bộc phát ra lực lượng quá mạnh, a, Ngu Đại Sơn nặng nề đè lại Tê Ngu Giác, thân thể không ngừng lùi lại, hai chân cũng rơi vào trong đất bùn, phát ra liên tiếp tiếng gầm gừ, ngũ tinh huyết mạch yêu thú, cương giáp Tê Ngu cũng là giận không được. Bị Ngưu Đại Sơn lực lượng cường đại cho đè lại, nó đụng không đi ra, trong nháy mắt này, thân thể hắn chợt trầm xuống, Long Phi ánh mắt động một cái, quát lên, kìa cẩn thận. Đầu nhúng, Ngưu Đại Sơn không kịp đề phòng, thân thể trực tiếp một cổ cường đại lực lượng cho hút bay đến giữa không trung, mặt đầy tức giận, quát lên, kìa không phải là so bỉ lực lượng sao? Giữa không trung, Ngưu Đại Sơn mất đi trọng lực, mà vào lúc này, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cương giáp Tê Ngu đột nhiên chân sau đứng lên, toàn bộ đứng thẳng người, thật dài Tê Ngu Giác hướng về phía Ngưu Đại Sơn thân thể, chỉ cần Ngưu Đại Sơn hạ xuống, thân thể của hắn cũng sẽ bị Tê Ngu Giác cho cắt thành hai nửa, không thể không nói, đầu này cương giáp Tê Ngu trí lực siêu cường, kể cái đó đại khối đầu phải chết. Nhất định phải chết. Hoàng cấp nhị phẩm cũng dám ra đây anh hùng cứu mỹ nhân. Ây, y còn có một người, hắn đi nơi nào? Ngay tại một bên khác ba người nghị luận thời điểm, Long Phi thân ảnh biến mất, xác thực nói ở Ngưu Đại Sơn bị hút bay trong nháy mắt, Long Phi liền biến mất, ở cương giáp Tê Ngu thẳng đứng lên trong nháy mắt, Long Phi bóng người xuất hiện. Trong tay tu luyện khai sơn đao chợt bổ một cái, toàn bộ lực lượng chặt xuống e roạt, một vết thương ở cương giáp Tê Ngu bụng rạch ra, cương giáp Tê Ngu thống khổ gầm thét một tiếng, hai mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm dưới thân thể mình mặt Long Phi, trong nháy mắt buông tha đánh chết Ngưu Đại Sơn, thân thể nặng nề trầm xuống, lại vừa là một cái không biết tự lượng sức mình gia hỏa. Những thứ này phải bị nghiền thành thịt nát. Đây không phải là muốn chết sao? Cương giáp Tê Ngu nặng đến mấy chục ngàn cân. Mạnh như vậy dưới đất chìm nghiền ép, nhất định sẽ bị đè chết, lão đại. Số từ 1870.